Chương 3. Ứng xử trong môi trường làm việc. Triết học văn phòng. Thông thường, trong một văn phòng, có nhiều người ở nhiều bộ phận khác nhau cùng làm việc. Mỗi người có chức trách riêng, vận dụng phương pháp phân công công việc. Phân công không đồng nghĩa là không có sự qua lại lẫn nhau. Có lúc, có thể bạn làm nhiều hơn tôi làm ít hơn bạn. Tuy tôi thiếu kinh nghiệm xử lý công việc, nhưng đứng trên lập trường Phật Pháp, bất luận trước một hoàn cảnh, một tình huống nào, thì vấn đề quan hệ giữa người với người không phải lúc nào cũng rõ ràng, thông hiểu nhau. Bất luận ở môi trường công sở hay môi trường tu tập, nơi tự viện, vấn đề giao lưu giữa người với người luôn là vấn đề khó khăn, nên thường xảy ra nhiều xung đột. Vậy một khi gặp phải những trường hợp như thế, bạn cần nghe theo ai, không nên nghe theo ai? Điều này có thể phân thành hai mặt. Một là quy định của môi trường sở tại. Hai là tâm lý, thái độ của người đương sự. Xét về phương diện tâm lý, thái độ của người trong cuộc, giao tiếp giữa người với người không thể tránh được tâm lý so đo tính toán hơn thiệt, cao thấp. Một số người khi nhìn thấy người khác làm nhiều hơn, tốt hơn, liền nói xấu, nói sốc như là thật. Mọi người đâu có làm tốt thế, sao anh lại làm tốt đến thế? Sở dĩ người đó nói vậy là xuất phát từ tâm lý nghi kỵ, ti hiềm, so đo, tính toán. Kiểu người thích lắm chuyện nhiều lời kia. Một khi mình làm việc nhiều hơn người khác cũng không cam tâm. Họ sẽ nghĩ bụng. Mọi người đều nhận tiền lương như nhau, tội gì mình lại làm việc nhiều hơn họ cho mệt. Nếu có thói quen so sánh với người khác, bạn sẽ gây ra khó khăn lớn trong việc tiếp xúc, tìm hiểu giữa mình và người. Trong gia đình, trường học, công sở cũng nảy sinh những trường hợp tương tự. Trong gia đình, có người biết quan tâm giúp đỡ anh chị em, cha mẹ, chủ động làm việc cho người khác mà không có yêu cầu gì. Ngược lại, cũng có người thiếu trách nhiệm, không những không biết chia sẻ gánh nặng công việc cho mọi người trong nhà, mà còn gây phiền phức, làm tổn thương người khác. Trên thực tế, bất luận môi trường, hoàn cảnh nào, cũng có người giỏi, người kém. Người giỏi nên giúp đỡ người khác, không nên thờ ơ, lạnh nhạt, bàng quan đối với công việc của người khác. Nhiều người thường hoàn thành công việc xuất sắc trước thời gian quy định. Trong lúc rỗi rãi, họ không giúp người khác mà ngược lại còn tìm điểm yếu, điểm dở của người để chê bai, dè biểu khả năng của họ. Cũng có hạng người ước mơ vượt quá khả năng thực, thường chỉ tay năm ngón yêu cầu người khác làm, còn mình cứ nhẫn nhơ vô sự. Đã thế lại còn chỉ trích lỗi khi họ làm việc, đấy cũng là một sai lầm lớn. Ngoài ra, kiểu người thích toan hót nịnh bợ cấp trên cũng không ít. Kiểu người này thường bị đồng nghiệp khinh bỉ. Dường như công việc chính của họ là lựa lời để khen ngợi, ca tụng cấp trên, tình nguyện khom lưng quỳ gối phục tùng cấp trên. Điều đáng nói là phần lớn lãnh đạo lại thường thích được khen ngợi, tâng bốc, mù quáng, không biết đúng sai, thực hư, thiếu khả năng phán đoán. Nhìn người cứ cho rằng người đang định hót mình mới là cấp dưới trung thành. Trường hợp bạn là người có thực lực, hoàn thành tốt công việc được giao, nhưng không biết thể hiện mình, không thích khoe khoang với cấp trên, đến nỗi bao nhiêu công sức và trí tuệ, thành quả của bạn đều bị người khác cướp mất. Cấp trên không biết nên xem thường bạn thì phải làm thế nào? Theo lập trường nhân quả Phật giáo, chúng ta cần cố gắng hoàn thành công việc của mình, không cần để ông chủ mình biết, cũng không cần mong được sự khen ngợi. Chúng ta cần làm tốt việc của mình, bổn phận của mình, không cần quan tâm người khác có nhìn mình hay không. Khi ở cùng với đồng nghiệp, cần tận tâm, tận lực, nên vì ông chủ, vì bản thân, vì mọi người, vì công ty, không nên tị nạnh với người khác. Điều quan trọng nhất là phải nỗ lực hết sức. Dù người khác có biểu hiện thế nào, cũng không nên quan tâm. Nếu làm được như vậy, ít nhất bạn cũng đã làm tốt được bổn phận của mình, đồng thời bạn đã cống hiến sức lực của mình cho xã hội. Tự tại trong công việc. Theo nhân quả của nhà Phật, chúng ta cần cố gắng hoàn thành công việc của mình, không cần để ông chủ mình biết, cũng không cần mong được sự khen ngợi. Chúng ta cần làm tốt công việc, bổn phận của mình, không cần quan tâm tới người khác có nhìn mình hay không, mà khi ở cùng với đồng nghiệp cần tận tâm, tận lực, nên vì mọi người, vì công ty, không nên tị nạnh với người khác. Nói hai lưỡi và gây tổn thương nhau trong công sở. Những lời ác ý chê bai người khác không những tổn thương người khác mà đối với mình cũng bất lợi, thế nên chúng ta cần cố gắng tránh nó. Trong văn phòng vẫn thường xuyên xảy ra những lời nói đầy bạo lực. Lý do để nói ra những lời tổn thương người khác có thể là mong cho người ta thất bại, hoặc là vì lợi ích của mình ngăn không cho người khác có cơ hội thăng tiến với nhiều thủ đoạn không chính đáng như bịa đặt, chê bai đối phương. Hơn nữa, trong bất kỳ cơ quan, đơn vị nào cũng sẽ có một vài đồng nghiệp rất hợp nhau, thường xuyên tụ tập lại để cùng nói xấu hoặc phê phán những đồng nghiệp khác. Như vậy cũng là một loại ngồi lê đôi mách. Những người bị phê phán nên ý thức rằng chuyện lớn đó chỉ là chuyện nhỏ trở thành không có chuyện gì, và không nên tính toán đến sự được mất. Nếu bạn coi như không nghe thấy, mỉm cười cho qua, sự việc sẽ vẫn bình thường. Nếu ngược lại, ý kiến ở hai bên tai mình sẽ trở nên rõ ràng, tạo nên hai mặt trận đối lập nhau, đấu tranh với nhau. Như vậy, việc vận hành trong công ty sẽ trở nên tồi tệ. Nói xấu là sự bới móc, thuộc về nhiều chuyện, cũng có thể nói là bịa chuyện. Đối với các tín đồ Phật giáo, đó là một việc không có đạo đức. Thái độ làm việc của chúng ta cần phải chân thành, thực sự cầu thị, không nên dùng những cách không chính đáng, đặc biệt là những thủ đoạn đê tiện ác độc để đạt được mục đích mong giành được danh lợi về mình. Tuy nhiên, nếu không may gặp phải loại người này, bị người hãm hại bằng ác ý, nên giải quyết thế nào? Trường hợp này, trước hết, chúng ta nên xem cấp trên có phải là người sáng suốt, xử sự công bằng không. Nếu là một cấp trên sáng suốt, thì họ có thể nhận ra ai là người hãm hại, ai là người bị hại, ai là người luôn thích nịnh hót. Nên dùng loại người nào, không dùng loại người nào. Ngược lại, người không sáng suốt, họ sẽ thích nghe những lời ác ý, hãm hại, không thể phân biệt được sự thật giả. Nếu bạn vẫn muốn ở lại công ty, tốt nhất bạn hãy để cho thời gian giải quyết vấn đề đó, để đến thời cơ chín muồi, sự việc rồi sẽ hiện rõ chân tướng. Đợi khi cấp trên phát hiện ra được sự thật, biết được trước đây là do người khác cố ý hãm hại bạn, ông ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, phục hồi lại chức vụ của bạn như cũ. Nếu cấp trên không nhận ra được sự thật, không phân biệt phải trái, vậy nên làm thế nào? Trước tiên, hãy nghĩ nên lùi một bước, hãy nghĩ đến vấn đề thu nhập. Nếu sau khi từ chức mà ảnh hưởng đến gia đình, khiến cho kinh tế gia đình gặp khó khăn, thì hãy tạm thời nhẫn nhịn, bởi vì hiện tại cấp trên của mình là như vậy. Nói thế nào, ông cũng không hiểu được. Nếu một công ty khác muốn tuyển dụng bạn, bạn hãy thử xem sao. Có thể đó là điểm khởi đầu mới của bạn. Nếu hiện tại vẫn chưa có cơ hội, vậy hãy chờ đợi thời cơ để tìm việc khác. Ngoài những điều đó, chúng ta cần ứng phó ra sao? Chúng ta vẫn có thể dùng trái tim nhân hậu, độ lượng để xem xét, nhìn nhận việc mình bị hãm hại. Từ góc độ tu tập, nói xấu là vì người ta, chứ không phải mình. Họ có nói xấu tôi đến mức nào, đó cũng chỉ là cách nhìn của họ, chứ thực sự không phải là của tôi. Vậy tôi cần gì phải tức giận? Khi đạt được sự tu dưỡng đó, chúng ta sẽ không bị những lời bịa đặt làm gục ngã. Tự tại trong công việc. Từ góc độ tu tập, nói xấu là việc người ta, chứ không phải mình. Họ có nói xấu tôi đến mức nào, đó cũng chỉ là cách nhìn của họ, chứ thực sự không phải là của tôi. Vậy tôi cần gì phải tức giận? Nếu đạt được sự tu dưỡng đó, chúng ta sẽ không bị những lời bịa đặt làm gục ngã. Cạnh tranh không có nghĩa là đọ sức. Người bình thường đều có thể hiểu được sự cạnh tranh. Đó là việc cùng với đối phương giành lấy những thứ không phải của mình để biến nó thành của mình. Đây là sự cạnh tranh mang tính động vật. Sự cạnh tranh mà nhân loại hướng tới không phải là cướp đoạt những thành quả nỗ lực của người khác, mà là dùng nỗ lực của chính mình để đạt kết quả mong muốn, thậm chí là kết quả tốt hơn đối phương. Đây chính là tinh thần tích cực của Bồ Tát. Cạnh tranh tích cực, cạnh tranh lành mạnh, tức sự cạnh tranh hợp lý, công khai, công bằng. Mục đích của cạnh tranh không phải là đánh đổ người khác để giúp mình thành công, mà là làm những chỗ người khác vẫn chưa làm tốt hơn chỗ người khác không thể hoặc làm không tốt. Làm thế nào để có những cống hiến nhiều hơn người khác? Có một người mẹ vì con trai mình quá lười biếng, không thích học hành cầu tiến, ngày ngày chỉ thích chơi điện tử, liền mắng con. Con thật không có tiền đồ gì cả, lười biếng như vậy, mẹ sẽ đưa con đến chùa đi tu. Con trai cô sau khi nghe xong đã chạy đến chùa chúng tôi. Cậu cho rằng khi trở thành hòa thượng cả ngày sẽ không phải làm gì, và cho rằng người không cần phải đi học, không muốn làm việc, chỉ muốn chơi bời thì tốt nhất là đi tu. Thực ra làm hòa thượng như tôi rất bận rộn, từ nhỏ đến giờ đều rất bận. Tôi bận không phải vì việc tranh tiền, tranh địa vị của người khác, mà ngược lại tôi còn làm cho họ có tiền, có danh, có địa vị, làm cho họ có nhiều học vấn hơn, hạnh phúc hơn. Đó không phải là việc giành lấy cho mình, mà là cống hiến cho người khác, nhưng vẫn cần phải nỗ lực, cần phải trả giá. Tôi không bao giờ nghĩ mình cần nổi tiếng, cũng không nghĩ sẽ nói những điều trên phương tiện thông tin để mọi người đều biết. Nhưng do kết quả của sự nỗ lực, địa vị tự nhiên đã đến với tôi. Mọi thứ khác tự nhiên cũng theo đó mà đến. Nhưng tôi không phải độc chiếm lấy lợi ích, mà tôi chia sẻ với mọi người, giống như quả cầu tuyết vừa lăn vừa lớn. Lợi ích không phải là của cá nhân tôi, mà đã trở thành lợi ích chung của mọi người. Đó mới chính là giá trị đích thực của cạnh tranh. Trong rất nhiều kinh Phật, ví như kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Kim Cương, đều đã từng xuất hiện quan niệm so sánh. So sánh là làm việc này tốt hơn việc kia, công đức này lớn hơn công đức kia, thân phận này tốt hơn thân phận kia. Tóm lại, đó chính là cạnh tranh. Nhưng không phải là sự cạnh tranh với người khác, mà chính là cạnh tranh với mình. Làm như vậy không phải là thể hiện mình. Cạnh tranh như vậy không chỉ đem lại lợi ích cho mọi người trong xã hội, mà cũng là sự rèn luyện và chuyển hóa chính mình, có thể giúp mình trưởng thành nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn. Trong Phật giáo, cạnh tranh là tiến lên, là nỗ lực không ngừng, là dùng sức mạnh của mình để tạo ra nhiều lợi ích cho người khác. Vì vậy, đừng hiểu lầm cạnh tranh là của riêng cá nhân, cũng không nên hiểu rằng cạnh tranh là cướp đoạt, lừa lọc. Nếu không, cạnh tranh không những không có lợi cho mình, mà còn tổn hại tới người khác. Chúng ta nên cạnh tranh lành mạnh, vì hạnh phúc của mọi người mà không ngừng nỗ lực. Cách thu hút và giữ nhân tài. Làm thế nào để tìm được người tài phù hợp cho công việc của mình là một nghệ thuật đòi hỏi cao về trí tuệ và kinh nghiệm. Khi mới bắt tay vào công việc, không ai có thể đoán biết người tài đang ở đâu. Lúc đó, chúng ta cần dựa vào tính chất và nội dung công việc để đưa ra những yêu cầu, điều kiện phù hợp cho việc cầu hiền của mình. Sau đó mới đăng thông tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc nhờ bạn bè, người thân giới thiệu. Làm thế nào để tìm được nhân tài đích thực trong các đợt tuyển dụng là việc rất khó đối với nhà tuyển dụng, nhất là người trực tiếp đứng ra phỏng vấn. Tiếp theo, người phỏng vấn phải xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu của người ứng tuyển. Thứ ba là phải quan sát kỹ các phản ứng của ứng viên. Thứ tư, phải xem ứng viên có hài lòng không, họ có mong muốn gì không, đồng thời không quên quan sát mức độ thành thật của ứng viên. Trong bốn bước tuyển nhân viên vừa nêu trên, điều cuối cùng quan trọng hàng đầu, khả năng lành nghề và kinh nghiệm chỉ là thứ yếu. Vì nếu ứng viên chưa đáp ứng về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể đào tạo. Còn nếu ứng viên đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp nhưng thiếu thành thực, thì khi vào công ty, rất có thể người đó sẽ gây nhiều phiền phức. Thực ra rất khó để biết được một người có thành thực hay không qua một đôi lần tiếp xúc, hoặc bằng linh cảm hay bằng giác quan thứ sáu. Trong quan hệ giữa người với người, duyên phận cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Người có phúc báo thì trong quá trình tuyển người rất dễ tìm được người tốt, có thể chỉ tiếp xúc qua một lần là có được. Ngược lại, người thiếu phúc báo thường xem nhầm người. Thực ra, việc tuyển người là việc làm rất khó, vì chúng ta không có phương pháp chính xác nào để thử xem người đó có thành thật không. Người có phúc báo tự nhiên sẽ hấp dẫn, cuốn hút được những người có năng lực và trung thực. Rất nhiều trường hợp, công ty phải dành thời gian để đào tạo thêm người mới được tuyển dụng. Song không nên bận tâm, lo lắng rằng sau khi được đào tạo và làm việc một thời gian, họ sẽ rời công ty để đi làm nơi khác. Việc bồi dưỡng đào tạo lại cho nhân viên trước và trong khi làm việc là hết sức cần thiết. Trong quá trình tái đào tạo, tự nhiên sẽ có sự đào thải. Những người còn lại trong quá trình đào tạo mới đích thực là người hữu dụng cho công ty. Một khi ứng viên đã trúng tuyển vào công ty, người chủ doanh nghiệp không chỉ giúp đỡ họ trong công việc mà còn cần lưu tâm đến những khía cạnh khác của đời sống và cả gia đình họ nữa. Dưới sự quan tâm tận tình chu đáo đó thì sẽ không có một cấp dưới nào có thể nhẫn tâm rời bỏ doanh nghiệp. Nếu chúng ta chỉ trả mức lương bình thường lại không quan tâm đến đời sống của người lao động, thì chúng ta sẽ thật khó biết được người đó sẽ ở lại công ty bao lâu. Vì thế, vấn đề lương bổng chỉ đóng vai trò thứ yếu. Sự quan tâm chân tình mới là sợi dây vô hình níu giữ nhân tài. Chỉ cần cấp dưới cảm nhận được sự quan tâm của bạn thì họ có thể làm việc cho bạn từ những chức vụ nhỏ nhất. Trải qua thời gian cọ sát, thử thách, chúng ta có thể đào tạo được nguồn nhân lực đáng tin cậy nhất, tốt nhất, trung thành nhất cho mình. Một đệ tử năm giới của tôi cũng là một doanh nhân thành đạt. Vị đó có những quan niệm rằng nhân tài nhất định phải là người đi lên từ những chức vụ cơ sở, là người được đào tạo từ những bước đi căn bản nhất, nhỏ nhất. Đương nhiên cũng có những hạng người vô ơn. Bất luận bạn quan tâm đến họ thế nào, họ cũng vẫn thờ ơ như không. Nói đi khỏi công ty là đi, nói thay đổi công việc là thay đổi. Khi gặp trường hợp đó, bạn nên xem như là việc nằm trong dự liệu của mình. Vì lòng người sâu như biển, người ta thường nói, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bạn nên xem đây là tình huống không thể tránh được trong công việc, trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được đánh mất lòng tin vào con người. Nên giữ tấm lòng nguyên sơ với niềm tin vào sự tốt đẹp của con người để tiếp tục đối đãi bằng tấm lòng yêu thương, quan tâm đến cấp dưới của mình. Xét theo một khía cạnh khác ở đời, cái gì vốn không thuộc về mình thì sớm muộn cũng có ngày nó lìa xa mình. Đã thế thì sao chúng ta lại không thoải mái khi có người bỏ ta ra đi? Nhân tài mà chúng ta đào tạo khi đến làm việc ở đơn vị khác, phục vụ cho người khác đâu phải là việc không tốt. Chúng ta có thể xem đó là sự cống hiến trong việc đào tạo nhân tài cho xã hội của bản thân. Tự tại trong công việc. Sự quan tâm chân tình chính là sợi dây vô hình nếu giữ nhân tài. Chỉ cần cấp dưới cảm nhận được sự quan tâm của bạn thì họ có thể làm việc cho bạn từ những chức vụ nhỏ nhất. Trải qua thời gian cọ sát thử thách, chúng ta có thể đào tạo được nguồn nhân lực đáng tin cậy nhất, tốt nhất, trung thành nhất cho mình. Tiền lương là một phần cuộc sống. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng thành quả trong công việc do chính bản thân nỗ lực mà có. Sự ổn định của công ty cũng do mình định đoạt, sắp đặt. Giàu có càng là những thành quả do bản thân mình gian khổ làm nên. Thậm chí tài sản là do bản thân mình đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt. Còn công nhân chỉ là những người giúp việc cho mình và nhận lương mà thôi. Do những quan niệm sai lầm đó mà các thành viên trên dưới trong công ty thiếu nhận thức chung, nghi kỵ, soi mói, đấu đá lẫn nhau, dẫn đến việc kinh doanh của công ty không thể phát triển lành mạnh. Người đứng đầu doanh nghiệp đích thực là người đóng góp công sức cho công ty lớn nhất. Không những họ phải bỏ ra tiền vốn, trí tuệ, tâm huyết, thời gian, kinh nghiệm, mà họ còn phải gánh vác, đứng mũi chịu sào tất cả rủi ro do thị trường biến động mang lại. Vì thế cấp dưới cần phải biết cảm ơn họ. Nhưng xét trên mặt tương đối, người lãnh đạo cần xây dựng cho mình một quan niệm và thái độ đúng đắn. Cần phát triển tính dân chủ, biết tham khảo ý kiến đóng góp của mọi người trong công ty nhằm tìm ra những hướng đi chính xác, hữu ích, tránh những hoạt động theo chế độ độc tài. Bất kỳ thành công nào cũng phải hội tụ đầy đủ nhân duyên. Ngoài sự phối hợp của các yếu tố như môi trường quốc tế, hoàn cảnh xã hội, chúng ta còn phải có mạng lưới nhân tài tốt mới mong gặt hái thành công. Một ông chủ có tài năng đến đâu, tiền vốn dồi dào đến đâu mà thiếu đội ngũ nhân viên giúp đỡ thì khó có thể thành công. Vì thế, là chủ doanh nghiệp, bạn phải biết ơn tất cả những thành viên trên dưới của công ty đã hợp tác giúp đỡ. Nếu không có họ, thì bạn chỉ là cánh én nhỏ, không thể làm nên mùa xuân. Nhân viên trong doanh nghiệp cũng phải biết ơn ông chủ. Nếu không có tiền vốn, không có đường hướng sách lược làm ăn của ông chủ, thì chắc chắn họ không thể có cơ hội thể hiện tài năng và cũng không thể có thu nhập. Vì thế, giữa tiền lương và công sức có mối tương quan, liên hệ mật thiết, bổ sung tác thành cho nhau. Nếu chủ doanh nghiệp cho rằng mọi thành công của công ty đều do một mình làm nên, xem trả lương cho người lao động như là một hành động tri ân, tự cho rằng mình là người có quyền chi phối toàn bộ đời sống của người lao động, thì công ty sẽ dễ bị đóng cửa, phá sản. Những ông chủ có quan niệm như thế thường có thái độ lấn đứt, xem thường người khác, thường sai khiến cấp dưới với thái độ trịch thượng, chỉ tay năm ngón. Trong những doanh nghiệp như vậy, thành công chỉ mang tính nhất thời. Nhân viên có nhiều đến mấy cũng rời rạc và dần rời bỏ doanh nghiệp. Người lãnh đạo tốt nhất. Có hai mẫu người lãnh đạo. Một là người lãnh đạo quyền uy. Dưới sự lãnh đạo của họ, cấp dưới dám giận nhưng không dám nói, không dám phản kháng cấp trên, vì nếu không phục tùng, rất có thể người đó sẽ bị thôi việc. Cho nên, bên ngoài, có vẻ họ rất phục tùng cấp trên, nhưng đó chỉ là hình thức, làm theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, khẩu phục tâm không phục. Mẫu người lãnh đạo còn lại là mẫu người lãnh đạo tự nhiên. Đây là mẫu người được người khác kính nể, tôn trọng, ủng hộ, không phải vì họ có uy quyền, mà vì họ biết quan tâm giúp đỡ người khác, đồng thời biết đồng tình, tôn trọng cấp dưới. Có thể xem người lãnh đạo này là chiếc keo dính kết những hòn đá sỏi để tạo thành núi cao. Những mẫu người lãnh đạo này rất biết điều chỉnh các mối quan hệ trong công ty, có sức cảm quá mạnh nên họ có thể thu phục, dẫn dắt đoàn thể. Họ là người biết điều phục những con ngựa quan cùng hướng về một phía, tạo thành sức mạnh đi đến mục tiêu. Đồng thời, họ còn là mẫu người lãnh đạo tôn trọng tự do dân chủ của các thành viên trong công ty. Đức Phật Thích Ca là mẫu người lãnh đạo theo hình thức dân chủ. Ngài không dùng uy quyền, thần quyền để đe dọa, khủng bố người khác. Ngài cũng không dùng quân quyền hay bất kỳ thứ quyền lực nào để thu hút người khác, mà Ngài dùng từ bi và trí tuệ mang lại bình an thanh thản và trí tuệ cho người khác. Vì thế, mọi người đều tề tựu dưới chỗ của Ngài, coi Ngài là người lãnh đạo của mình. Thế nhưng, trước sau, Ngài vẫn không tự cho rằng mình là người lãnh đạo quần chúng. Ngài làm thế để gửi gắm cho chúng ta một thông điệp: tôi không phải là người lãnh đạo, tôi chỉ là một trong những thành viên của đại chúng, chấp nhận sự lãnh đạo của đại chúng. Chẳng qua, Ngài muốn có một nguyên tắc, một quy củ cho nếp sống đoàn thể mà Ngài mới nêu ra những kiến nghị. Và vì đại chúng đồng tình chấp thuận những quy tắc quy củ đó mới đến với nhau. Mọi người có thể đến sống chung với đoàn thể đó bất kỳ lúc nào. Sau khi đến, không phải bị ép buộc một cách miễn cưỡng với một luật lệ, quy ước nào cả. Chỉ cần mọi người thấy mình có thể chấp nhận được những quy ước ban đầu thì đến. Nếu không chấp nhận được, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Trước điều kiện tự do đến, tự do ra đi ấy, đệ tử đến với Đức Thích Ca ngày càng đông, trở thành sức mạnh không thể khống chế. Ngài lấy phương pháp tu tập làm thầy, dùng Phật Pháp để lãnh đạo đại chúng, chứ tuyệt đối không vì tham muốn được tôn sùng, kính ngưỡng mình mà bắt ép mọi người phải tôn Ngài thành lãnh tụ. Vì thế, tôi thường khuyến khích cổ vũ mọi người, muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt thì không nên tự cho mình là người lãnh đạo. Một người lãnh đạo tốt phải là người chấp nhận, tiếp thu sự lãnh đạo của đông đảo quần chúng, có khả năng chỉ ra con đường đi chính xác nhất cho đại chúng, nhưng không bắt buộc mọi người phải tuân theo, chấp nhận. Người lãnh đạo cần phải tranh thủ ý kiến đồng thuận của mọi người, phải không ngừng sửa đổi, bổ sung để tìm ra hướng đi chính xác nhất, giúp mọi người có phương hướng, mục tiêu chung để phấn đấu. Nếu bạn không muốn trở thành người lãnh đạo hình thức, thì hãy lấy phương thức sống, quan niệm chung của đại chúng để lãnh đạo. Vì người làm cho các thành viên trong đoàn thể tôn trọng nhau mới là người lãnh đạo tốt nhất và lâu dài nhất. Nếu làm được như vậy, thì dù bạn không còn tại vị hoặc bạn có qua đời, thì bạn vẫn là người lãnh đạo tinh thần của đại chúng. Bạn mãi là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Tự tại trong cuộc sống. Người lãnh đạo tốt nhất là người chấp nhận, tiếp thu sự lãnh đạo của đông đảo quần chúng, có khả năng chỉ ra con đường đi chính xác nhất cho đại chúng. Chương 4. Phương pháp hợp tác trong đoàn thể. Ý nghĩa của lục hòa kính. Lục hòa kính là nguyên tắc sống của tăng đoàn Phật giáo, đồng thời cũng là quy chuẩn để các bên có thể sống trong hòa thuận, tôn kính lẫn nhau, bao gồm 6 nguyên tắc cơ bản: thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân và giới hòa đồng tu. Thân hòa đồng trú, tức ở cùng mọi người với một thân thể và tinh thần khỏe mạnh, hòa thuận, không nảy sinh những cư xử xung đột với mọi người xung quanh. Khẩu hòa vô tránh, tức mọi người đều hiểu biết lẫn nhau, cư xử một cách hòa thuận, giúp đỡ, khuyên nhủ lẫn nhau, không xung đột, tranh cãi. Mọi người không dùng lời nói làm vũ khí để tấn công, chăm chọc nhau, vì miệng lưỡi tranh đấu của thế gian là điều rất đáng sợ. Nói năng thô lỗ, thiếu kiểm soát thường gây tổn thương lớn đến tinh thần người khác. Có khi vết thương của dao cắt còn có ngày lành kính, nhưng một lời nói ác có thể làm tổn thương suốt cả cuộc đời. Ý hòa đồng duyệt, cho mọi người có cùng chung một chí hướng, một mục đích, nên mọi người cùng vui vì mục đích chung. Duyệt có nghĩa là sự vui mừng trầm lặng, lan tỏa. Bất luận người khác nhìn thấy hay nghe thấy, bản thân mình nhìn thấy người khác hay nghe lời nói của người khác, trong lòng luôn có cảm giác hoan hỷ. Ví dụ như khi chúng ta cùng ngắm một đóa hoa, người khác nhìn thấy có cảm giác hoan hỷ, ta nhìn thấy cũng cảm giác hoan hỷ. Bất luận ai cũng đều có cảm giác hạnh phúc, hoan hỷ. Kiến hòa đồng giải. Giải ở đây có nghĩa là sự hiểu rõ, cởi bỏ, cách nhìn, quan điểm, cách nghĩ. Cách nhìn có cùng một quan điểm chung chiếm ưu thế, trong đó chỉ có phần nhỏ khác nhau, nhưng bản thân phần nhỏ khác nhau đó cũng có phần lớn là quan điểm tương đồng. Tương tự, trong phần chung lớn đó cũng có những sự khác biệt nhỏ nữa. Mọi người đều có thể trình bày quan điểm của bản thân, và cuối cùng, ý kiến chung của mọi người đều phù hợp với ý kiến của mỗi người. Tức ai cũng có điểm đúng của riêng mình, và điểm đúng đó đều được người khác công nhận. Vì mọi người có điểm chung nên không cần phải tranh luận. Mọi người đều có kiến giải giống nhau nên gọi là kiến hòa đồng giải. Lợi hòa đồng quân, tức mọi người ai ai cũng không còn tâm lý cầu lợi cho riêng mình. Ai cũng nghĩ đến lợi ích của mình chính là lợi ích chung của mọi người. Lợi ích chung của mọi người chính là lợi ích của riêng mình. Như thế, lợi ích cá nhân gắn liền với lợi ích tập thể. Như vậy, những gì có lợi cho người khác cũng chính là một phần lợi ích của mình và ngược lại. Khi đó, giữa mình và người khác, giữa cá thể và tập thể, không có sự xung đột về lợi ích riêng tư. Nếu ai ai cũng bình đẳng trước lợi ích đó, cùng chia đều cho nhau, thì mọi người tự nhiên sẽ hòa thuận với nhau. Giới hòa đồng tu. Giới tức là giới luật, quy tắc, ngăn cấm. Giới luật là quy phạm mẫu mực chung cho nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống, là công ước, là nguyên tắc tự nhiên. Mọi người đã sống trong một đoàn thể thì cần phải tuân thủ những quy định chung do mọi người đặt ra. Mọi người đều cư xử hài hòa với nhau. Thông thường trong giao tiếp xã hội hoặc giao tiếp trong một cơ quan đoàn thể nào đó, bao gồm trong một gia đình, một trường học, một tổ chức đồng tu, có từ 3 người trở lên cùng sống chung trong một môi trường đều gọi là đoàn thể. Đã là đoàn thể thì nhất định phải có quy tắc chuẩn mực chung mà mọi người cần phải tuân thủ. 6 nguyên tắc ứng xử trên đây gọi là lục hòa kính, là chuẩn tắc sống chung của tăng đoàn do Phật Thích Ca quy định. Dựa vào lục hòa kính, người đệ tử xuất gia của Phật có thể thực hiện được mục tiêu chung trong nếp sống tu hành của tăng đoàn. Những nguyên tắc ứng xử đó nếu vận dụng vào trong cuộc sống đoàn thể thì chắc chắn mọi người sẽ gặt hái được những thành quả như ý muốn. Bất luận tổ chức nhà nước, chính phủ hay công ty, doanh nghiệp đều có thể vận dụng nguyên tắc lục hòa này vào đời sống thực tế của mình. Tuy mỗi người đều có những nguyên tắc của riêng mình, nhưng về mặt cơ bản, những nguyên tắc đó đều có điểm chung. Hơn nữa, điểm chung đó chiếm ưu thế. Nói như thế cũng có nghĩa là khi chúng ta biết mở rộng và áp dụng nguyên tắc lục hòa vào những phạm vi lớn hơn, áp dụng vào mọi lĩnh vực trong ứng xử xã hội, thì chúng ta sẽ có không khí hòa thuận vui tươi. Thân hòa đồng trú. Nguyên tắc sống hòa hợp đầu tiên trong 6 nguyên tắc trên là thân hòa đồng trú. Đây là quy ước sống cơ bản nhất của đời sống đoàn thể. Nếu có thể mở rộng đến các đoàn thể xã hội hoặc áp dụng vào các công ty, cơ quan nhà nước thì sẽ giảm thiểu được nhiều tranh chấp trong quan hệ ngang cấp hoặc cấp trên, cấp dưới, duy trì sự hài hòa. Thân hòa có thể được chia thành 2 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là bản thân mỗi người cần giữ gìn sức khỏe, vui vẻ, hài hòa. Cũng có nghĩa là mọi hoạt động của cuộc sống chúng ta như ăn uống, ngủ nghỉ, lao động, làm việc đều phải tuân theo một nguyên tắc, một quy chuẩn. Khi đó, chúng ta có thể hòa thuận, ôn tồn trong cách đối xử với mọi người, tránh được xung đột về mặt tâm lý, cũng như xung đột có thể dẫn đến bệnh tật, thương tích. Thông thường, những người khỏe mạnh không thích sống chung với người tật bệnh. Vì lý do đặc biệt nào đó về mặt sức khỏe, người bệnh có thể sẽ trở thành gánh nặng cho người khác hoặc tạo cho người khác cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, tâm lý người bệnh cũng không được ổn định, nên rất dễ nói lời bất nhã với người khác, gây bất hòa, cãi vã nhau. Thân thể không được khỏe mạnh, tứ đại bất hòa thì cũng sẽ khó sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Đương nhiên cũng có trường hợp người bị bệnh nhưng vẫn chung sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Muốn làm được thế, cần đạt đến trình độ cao của sự tu dưỡng. Nhưng trường hợp này rất hiếm. Cấp bậc thứ hai nói về nghệ thuật cư xử giữa người với người. Do tình trạng sức khỏe mỗi người mỗi khác, vì thế chúng ta không nên vì những nhu cầu cá biệt của mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích sức khỏe người khác. Thế nên, trong môi trường công sở, việc gì của mình thì mình phải hoàn thành. Người ta thường nói, ai cũng có khoảng trời riêng. Bạn làm việc bạn, tôi làm việc tôi. Tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện người khác khi người ta không có yêu cầu cần giúp đỡ. Đây chính là nghệ thuật sống trong môi trường công cộng. Tuy đơn giản nhưng để làm được không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu có người bệnh hoặc có việc đột xuất nào đó thì chúng ta cần ra tay tương trợ, giúp đỡ để họ nhanh chóng hoàn thành công việc. Làm như thế thì khi bạn có việc hoặc gặp khó khăn gì, người khác cũng vui lòng giúp đỡ lại bạn. Đấy chính là mọi người vì một người, một người vì mọi người. Chung sống hài hòa với nhau, giúp đỡ nhau. Một khi chúng ta giữ được hai nguyên tắc khiêm nhường và giúp đỡ, thì quan hệ giữa ta và người sẽ không xảy ra xung đột, mâu thuẫn. Ngược lại, nếu người có lòng ích kỷ thì không thể có được thân hòa đồng trú. Khẩu hòa vô tránh. Trong cuộc sống, công việc, chúng ta khó tránh xảy ra những tranh chấp. Nhưng nếu hiểu rõ nguyên tắc khẩu hòa vô tránh trong lục hòa, chúng ta có thể tránh được những cuộc tranh cãi, bất hòa, xung đột. Bất luận một cơ quan đoàn thể nào muốn thực hiện được khẩu hòa vô tránh, thì mọi người đều phải cẩn thận, cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình. Mọi người cần phải biết khiêm nhường, dùng những từ ngữ thể hiện sự kính trọng, yêu thương, những lời động viên khích lệ, đồng tình của mình đối với người khác vào trong cách nói năng hàng ngày để tránh va vấp và lời qua tiếng lại. Vì khi bạn tôn trọng người khác, thì đồng thời bạn cũng nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Muốn thực hiện triệt để nguyên tắc chung sống, khẩu hòa vô tránh là điều vô cùng khó. Bởi ngay bản thân ta có lúc còn răng cắn nhầm môi, huống gì là giữa người với người, làm sao tránh được những lúc va vấp. Điều quan trọng là sau mỗi lần cãi vã, bất hòa, thì mọi người biết nhìn nhận, kiểm điểm, đánh giá sai lầm và xin lỗi đối phương. Có thể chỉ là câu nói đơn giản như "Cho tôi xin lỗi nhé, vừa rồi là do tôi hiểu nhầm, nói hơi nặng lời với bạn, chân chân." Hoặc "Xin lỗi, tôi vừa nói sai, mong bạn đừng để bụng. Tôi chỉ nhất thời nóng giận nên buộc miệng nói ra những lời không nên nói." Làm được như thế thì ít nhất cũng gìn giữ được mối quan hệ hòa thuận với mọi người. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta thường có thói quen không cần phải quá lễ phép đối với những người đã thân quen. Nên khi sống chung với những người đã trở thành quen thuộc, chúng ta quên mất sự tôn trọng đối với họ. Do vậy mà thường xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. Bất luận là vợ chồng, bè bạn hay đồng nghiệp, người quen, dù đã rất quen biết thân thuộc với nhau rồi, chúng ta cũng cần phải dùng những từ ngữ thể hiện sự kính trọng, đồng tình, hoặc dùng lời nói khiêm nhường để thể hiện sự kính trọng của mình đối với người khác. Khi làm được thế, sẽ khiến người ta thấy lời nói mình dễ nghe, dễ chấp nhận, thoải mái, và khi đó mình cũng được tôn trọng, mọi người dễ dàng hiểu biết, thông cảm nhau qua lời nói. Khi du học ở Nhật, tôi thấy người Nhật ít khi cãi nhau trên đường. Sở dĩ như thế là vì họ có thói quen dùng từ ngữ thể hiện sự tôn trọng đối phương trong giao tiếp. Trong gia đình, các bậc phụ huynh thường chú ý đến việc dạy dỗ con cái từ rất sớm. Nếu có người dùng những lời nói thô lỗ, thiếu lễ độ thì sẽ bị người khác chê cười. Trong thói quen giao tiếp, người Nhật thường dùng các từ xưng hô thể hiện vai vế, tuổi tác, sự sang trọng. Ví dụ, thầy giáo tôi, cho dù lớn tuổi hơn tôi, nhưng ông ấy vẫn thường nói với tôi bằng thái độ hết sức tôn trọng. Ông không bao giờ nói, này cậu nhóc, hay cái thằng này, cậu học sinh này, mà ông ấy thường nói, vị này, vị ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta biết sử dụng những lời nói thể hiện sự kính trọng, thì giữa ta và mọi người sẽ không bao giờ có chuyện xung đột về lời nói, không bao giờ cãi vã, xích mích. Người Trung Quốc thường nhắc nhở một câu trong quan hệ xã giao đó là kính như sơ, tức tôn kính lẫn nhau như khi mới quen nhau lần đầu. Thông thường, những người nói lời khiếm nhã là do họ không biết lựa chọn từ ngữ khi nói. Họ không tôn trọng người nghe. Muốn thực hiện được nguyên tắc khẩu hòa vô tránh, chúng ta cần chú ý đến câu chữ, thái độ và cả giọng nói của mình. Như vậy, muốn thực hiện được khẩu hòa, phải bắt đầu từ tâm kính trọng, thái độ và lời nói của mình đối với người nghe. Lòng luôn luôn tôn trọng người khác, miệng luôn nói lời hòa nhã, yêu thương, khích lệ cổ vũ, đồng tình chia sẻ, thì nhất định bạn sẽ làm được khẩu hòa vô tránh. Ý hòa đồng duyệt. Trong Lục Hòa Kính, ý hòa đồng duyệt là nguyên tắc gắn kết quan hệ giữa người với người một cách vui vẻ nhất. Ý ở đây không phải ngầm để chỉ ý kiến, mà là tâm tình, tình cảm thuộc về ý niệm, cảm tính. Sự gắn kết giữa người với người không nhất thiết phải thông qua lời nói, cũng không phải thông qua vật chất để diễn đạt, mà nhiều lúc đó là sự giao lưu thông suốt giữa hai tâm hồn. Chúng ta thường nghe người ta nói, của tùy tơ tóc, nghĩa so nghìn vàng. Đấy chính là ý nghĩa đích thực của chữ ý trong cụm từ ý hòa đồng duyệt. Ví dụ, tôi tặng bạn một đóa hoa thì giá trị không phải ở giá của bông hoa đó, mà nằm ở sự quan tâm của tôi đối với bạn. Tôi tặng bạn một món quà, ý nghĩa của nó không phải ở món quà đó có tầm quan trọng thế nào với bạn, mà ở chỗ nó chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tôi đối với bạn. Qua món quà đó, bạn nhận được sự chúc phúc từ tôi, tâm ý của bạn cảm nhận được tấm lòng tôi. Đây chính là tình cảm gắn kết giữa hai người. Có lúc tấm lòng chân tình thể hiện ra bên ngoài, có lúc sự thể hiện chân tình không diễn tả bằng lời kia chính là ý. Ý này chúng ta không thể dùng lời nói, không thể dùng bất kỳ điều gì để diễn tả, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn cảm nhận được sự chân thành của nhau. Tình cảm của con người là một điều gì đó thiêng liêng, vi diệu. Có lúc chỉ là một cái nhìn, một ánh mắt, có lúc chỉ là cái bắt tay đơn giản đã có thể giúp bạn biết đối phương có thực sự quan tâm, yêu thương bạn hay không. Ví dụ, trong một buổi họp, nếu bạn thấy không khí ngột ngạt, cả bạn và người khác đều cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu cuộc họp có một không khí tươi vui, hòa nhã, thân mật, thì cả bạn và người khác đều cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Sự thoải mái đó không dùng lời nói để diễn đạt, cũng không thể dùng lời nói để kích thích. Sự cảm nhận bằng tấm lòng đó chính là ý hòa. Một khi ý đã hòa nhã thông thuận, thì tất nhiên niềm vui cũng ập đến. Mọi người dùng tâm để hiểu nhau mà không diễn tả thành lời, quả là một điều tốt đẹp. Giả sử trong chúng ta có hai, ba người, hay chỉ có một người phiền muộn, u uất, đau khổ trong lòng, thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng và cảm thấy không vui. Điều kỳ lạ là dù người đó có cố giấu kín trong lòng, không hề có biểu hiện gì bên ngoài, chúng ta vẫn cảm nhận được. Khi đó, ta cảm thấy hình như có điều gì bất ổn sắp xảy ra. Trong lòng thấy cảm giác lạ, như thế tức là ý không vui. Chữ duyệt trong cụm từ ý hòa đồng duyệt có nghĩa là luôn luôn giữ cho lòng mình có cảm giác vui tươi. Điều này vô cùng quan trọng, bất luận gặp người nào cũng vẫn giữ tâm thái vui tươi, hòa nhã, chân thành để tiếp nhận, chào đón đối phương như thế thì đôi bên có thể tạo không khí hài hòa, dễ chịu mà mọi người đều mong muốn. Con người có khả năng tạo không khí tươi vui, hòa thuận, giúp mọi người vừa mới gặp đã cảm thấy dễ mến. Trong lòng luôn có niềm vui ngự trị, luôn có lòng thành tín như nguồn năng lượng có thể tỏa ra xung quanh, giúp mọi người đều cảm nhận được. Nếu bạn làm được như thế, thì người xung quanh cũng sẽ đối đãi lại với bạn như vậy. Đây chính là ý nghĩa đích thực của ý hòa. Trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái, anh chị em thường không cần phải dùng ngôn ngữ, lời nói để bày tỏ tình cảm, mà chỉ cần tạo dựng không khí, ý hòa đồng duyệt, thì mỗi thành viên trong gia đình đều sẽ tươi vui, hạnh phúc. Kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải trong 6 nguyên tắc chung sống hòa thuận chính là muốn cho các thành viên trong một đoàn thể có điểm chung nhất về mặt kiến giải. Đây chính là cơ sở nền tảng cho sự gắn kết giữa các thành viên với nhau. Kiến ở đây chỉ ý kiến, cũng có thể hiểu là kiến giải, tri kiến. Kiến hòa chỉ kiến giải trên cùng một lập trường giữa các thành viên trong một đoàn thể. Mọi thành viên đều có nguyên tắc và phương hướng mục tiêu chung. Ví dụ, mục tiêu chung của một cặp vợ chồng là duy trì, gìn giữ sự hài hòa, hạnh phúc trong gia đình, cùng nhau tạo dựng cuộc sống gia đình êm ấm, hòa thuận. Mỗi người đều cần có lập trường và mục tiêu riêng. Trong suốt cuộc đời, tất cả hành động, việc làm đều phải xoay quanh lập trường và phấn đấu vì mục tiêu đã chọn. Ví dụ, bạn là một công nhân viên chức. Nếu lập trường của bạn và hướng đi của công ty xảy ra xung đột, mâu thuẫn nhau, thì nhất định bạn sẽ bị loại khỏi cơ quan đoàn thể, công ty ấy. Hoặc một người chồng nếu mâu thuẫn với các thành viên còn lại trong gia đình, từ lời nói đến hành động, từ sự hiểu biết đến mục tiêu, làm tan vỡ hạnh phúc trong gia đình, thì bất luận là bố mẹ, con cái hay anh em đều không được chấp nhận. Nhưng nếu có cùng một điểm chung, thì mỗi người có thể tự do phát huy sở trường của riêng mình. Chúng ta cầu thống nhất chứ không cầu đồng nhất. Vì khi rơi vào sự đồng nhất thì chúng ta sẽ trở thành người cùng một ruột. Tất nhiên đây không phải là điều tốt. Kiến hòa đồng giải không đồng nghĩa với việc thiếu dân chủ, mất tự do cá nhân, mà ở đây mọi người ai cũng có thể trình bày ý kiến, quan điểm của mình. Có thể lúc đầu chỉ là ông nói gà, bà nói vịt, chẳng ăn nhập gì với nhau, hoặc dẫn đến hiểu nhầm nhau, tranh luận sôi nổi. Nhưng chân lý càng luận bàn càng sáng tỏ. Nhờ thế, những hiểu lầm có cơ hội giải bày và cuối cùng có thể tìm ra được điểm chung. Chỉ cần có chung mục đích, chung hướng đi, thì dù có tranh luận cũng chẳng có vấn đề gì. Đây chính là ý nghĩa của kiến hòa đồng giải. Như thế cũng có nghĩa là ý kiến tranh luận kia bất quá chỉ là chỉ mang lại lợi ích cho số đông, thay mặt cho lợi ích của đại chúng để tranh luận. Đứng trên quan điểm chung của đại chúng để phán đoán, tranh luận, chứ không phải dựa vào ý kiến chủ quan để tranh luận. Đức Phật Thích Ca nói, y pháp bất y nhân, nghĩa là nương tựa vào pháp của người đó nói ra, chứ không nương tựa vào bản thân người đó. Không nên vì đó là lời nói của Phật hay do một người nào khác nhân danh Đức Phật nói mà mình đặt niềm tin tuyệt đối vào đó. Một câu nói chỉ phù hợp với tiêu chuẩn Phật Pháp thì đó là Phật Pháp. Tuyệt đối đừng vì bản thân người nói hoặc là hậu thuẫn của bản thân người nói mà mình hoặc tin hoàn toàn hoặc phỉ báng hoàn toàn. Nếu vì sùng bái một người nào đó mà tôn sùng những lời nói của họ, xem lời nói của người đó là khuôn vàng thước ngọc, thế là sự sùng bái mang tính cá nhân, là một kiểu hình thức mê tín. Ngược lại, vì một người nào đó mà không tin vào lời nói của họ, như thế mình chỉ tự làm tổn thất những lợi ích đáng lý cần phải có của mình mà thôi. Cho nên, vấn đề y pháp bất y nhân còn là một quy chuẩn cho các bạn nữa. Ngoài ra, trong một đoàn thể, việc bất đồng ý kiến là chuyện bình thường. Ai cũng cho rằng ý kiến của mình đưa ra mới chính xác, mới đúng. Có lẽ đây cũng là biểu hiện tâm lý chung của mọi người, vì cách nghĩ của mỗi người thường xuất phát từ ý kiến chủ quan của mình. Vì thế, khi đưa ra một ý kiến, nhận xét, chúng ta cần tham khảo ý kiến của người khác càng nhiều càng tốt để có sự gắn kết nhất định giữa các thành viên. Khi mọi người đều nêu ra ý kiến của riêng mình và sau khi tìm ra điểm chung nhất, thì điểm chung nhất đó sẽ trở thành ý kiến chung của mọi người. Mục đích của các cuộc hội họp là gắn kết hài hòa ý kiến của mọi người, giảm tránh xung đột để đi đến nhận thức chung. Nếu ai ai cũng chấp chặt vào ý kiến của riêng mình, thì cuộc họp đó thất bại, không còn ý nghĩa và tác dụng của hội họp nữa. Trên thực tế, kiến hòa đồng giải là tìm kiếm ý kiến riêng nhằm đưa đến một nhận thức chung. Dưới sự chỉ đạo của nhận thức chung được mọi người đồng thuận kia, mọi người cùng tiến về mục tiêu. Trong quá trình tìm đến mục đích, có lúc xảy ra sự lệch lạc quan điểm, ý kiến. Những lúc như thế lại cần phải họp lại để điều chỉnh, sửa đổi hướng đi sao cho phù hợp với mục tiêu đã định ban đầu. Đây là điều kiện cần phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt dành cho những người sống chung, làm việc chung trong một môi trường. Nếu thiếu đi mặt này, nhất định giữa các thành viên sẽ xảy ra tranh chấp không cần thiết. Tự tại trong công việc. Nếu vì sùng bái một người nào đó mà tôn sùng những lời nói của họ, xem lời nói của họ là khuôn vàng thước ngọc, thì đó là sự sùng bái mang tính cá nhân, là một kiểu hình thức mê tín. Ngược lại, vì một người nào đó mà không tin vào lời nói của họ, như thế mình chỉ tự làm tổn thất những lợi ích đáng lý cần phải có của mình mà thôi. Cho nên vấn đề y pháp bất y nhân còn là một quy chuẩn cho các bạn nữa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.